Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1318, hiện ra tứ đại thánh kỹ, đoạt được đệ nhất, canh thứ tư. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đây là thánh kỹ ngự thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hỏa Văn Chiến Tổ liếc mắt đã nhìn ra. Bởi vì Diệp Thiên chọn lựa 8 môn thánh kỹ bên trong. Trong đó có ngự thể, cái môn này ngự kỹ. Đây là tăng phúc loại thánh kỹ. Tu luyện độ khó rất cao rất cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tỉ như hắn, cũng tu luyện ngự thể cái môn này thánh kỹ. Tu luyện dài dằng dặc tuế nguyệt, mới đem tu luyện tới nhập môn cấp độ. Bây giờ cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới cảnh giới đại thành thôi. Mà Diệp Thiên vậy mà cũng đem cái môn này thánh kỹ tu luyện đến cảnh giới đại thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trách không được hắn có nắm chắc chiến thắng khinh y thánh nữ. Có ngự thể cái môn này thánh kỹ tăng phúc, tơ vàng thánh kỹ cùng thánh giáp thánh kỹ đều có thể bộc phát ra có thể xưng cảnh giới viên mãn uy lực. Chỉ bất quá, hiện tại ai thắng ai thua còn khó nói. Hỏa Văn Chiến Tổ thầm nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dù sao khinh y thánh nữ cũng là hai đại cảnh giới viên mãn thánh kỹ. Mặc dù Diệp Thiên ngự thể thánh kỹ còn có thể tăng phúc tự thân lực lượng, tốc độ, tinh thần cùng với khác từng cái phương diện. Nhưng kiếm tinh cái môn này thánh kỹ so tơ vàng thánh kỹ lợi hại. Cùng là cảnh giới viên mãn, cũng là kiếm tinh tương đối cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cho nên, chỉnh thể tới nói, Diệp Thiên chỉ là hơi chiếm cứ một chút xíu ưu thế thôi. Điểm ấy nhỏ ưu thế tại dạng này chiến đấu bên trong không tính là gì. Một sai lầm liền sẽ lạc bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không nghĩ tới ngươi lại còn nắm giữ ngự thể cái môn này thánh kỹ. Không thể không nói. Từ thiên phú nhìn lại, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nếu là ngươi chân chính trưởng thành, ta tuyệt đối đánh không lại ngươi. Đáng tiếc, ngươi một môn thánh kỹ cũng không có viên mãn. Cho dù ngươi chỉ cần viên mãn một môn thánh kỹ, ta lập tức liền nhận thua. Khinh y thánh nữ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên cũng rất bất đắc dĩ. Hắn ngược lại là muốn đem một môn thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn a. Có thể thời gian không kịp a, thánh kỹ viên mãn độ khó rất lớn. Cần dài đằng đẵng tuế nguyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn mới đột phá đến quy nhất cảnh bao lâu a, nếu không phải có chiến môn tài nguyên nâng đỡ. Hắn hiện tại sợ là cũng không có đạt tới quy nhất cảnh cảnh giới viên mãn đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, Diệp Thiên cùng khinh y thánh nữ giao thủ. Ẩm ẩm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên lần lượt tơ vàng thánh kỹ. Mà khinh y thánh nữ lần lượt thi triển kiếm tinh. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại đổi thành cấm kỵ đạo thuật chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì thánh kỹ hao phí lực lượng rất nhiều. Một mực thi triển, chỉ sợ hai người cũng nhịn không được. Lực lượng sẽ hao hết. Không đồng nhất một lát thời gian. Diệp Thiên liền chuẩn bị lại sử dụng một môn thánh kỹ. Nếu không một không xem chừng. Hắn vẫn là thất bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nên dùng đây môn thánh kỹ đâu? Diệp Thiên tự hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người, lưu quang, cực lực, ngũ hành phong cấm, hoặc là bất diệt, chấn thần. Dùng chấn thần, tại chiến giới tháp không có biện pháp sử dụng rất nhiều bảo vật. Khinh y thánh nữ linh hồn tuyệt đối không có bảo vật phù hộ. Chấn thần thánh kỹ nhằm vào linh hồn, tuyệt đối có thể trong nháy mắt trọng thương linh hồn của nàng. Cho dù trọng thương không được, làm bị thương linh hồn của nàng, hoặc là nhường nàng lâm vào trạng thái đờ đẫn, ta cũng có thể nhẹ nhõm đạt được thắng lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên nghĩ thầm, chiến đấu bên trong, Diệp Thiên trong nháy mắt thi triển chấn thần thánh kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một cỗ kinh khủng công kích linh hồn tạo thành một chiếc chuông vàng. Trực tiếp chấn động khinh y thánh nữ linh hồn, oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khinh y thánh nữ linh hồn đánh rách tả tơi. Cả người trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ. Nếu như linh hồn không có bị trọng thương, khinh y thánh nữ còn có thể toàn lực thôi động thanh y thánh kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng hôm nay... Nàng thanh y thánh kỹ mặc dù còn tại tự động vận chuyển, nhưng lực độ trưởng khống giảm nhiều, uy lực tự nhiên giảm nhiều. Đúng lúc này, Diệp Thiên quả quyết thi triển tơ vàng thánh kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thổi phù một tiếng, tơ vàng thánh kỹ cắt ra khinh y thánh nữ thân thể. Một kích đả thương nặng nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, linh hồn trọng sang, thân thể trọng thương, khinh y thánh nữ sức chiến đấu lập tức thấp xuống rất nhiều. Căn bản ngăn không được Diệp Thiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy chiêu về sau, khinh y thánh nữ bị chém giết. Thân thể tại ngoài lôi đài một lần nữa ngưng tụ ra. Khinh y thánh nữ lạc bại. Diệp Thiên thu được thắng lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một màn này phát sinh quá nhanh. Vừa rồi. Hai người còn lực lượng tương đương. Trong nháy mắt. Khinh y thánh nữ bị thua. Diệp Thiên thu được thắng lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại sao có thể như vậy? Rất nhiều vực tổ cũng không thấy minh bạch, nhao nhao trợn tròn mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm sao đột nhiên, thanh y thánh nữ ngốc trệ, bị Diệp Thiên một kích tơ vàng thánh kỹ đả thương nặng. Một khắc này xảy ra chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngươi vậy mà lại linh hồn thánh kỹ. Khinh y thánh nữ con ngươi đột nhiên rụt lại, cả kinh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, linh hồn thánh kỹ. Cái này thế nhưng là vô cùng hiếm thấy thánh kỹ, uy lực đáng sợ đến bực nào. Cho dù là thực lực cường đại yêu nghiệt, cũng sợ công kích linh hồn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, huống chi lần này thánh chiến, không cho phép mang theo bất luận cái gì bí bảo, linh hồn cơ hồ không có cái gì phòng hộ, chỉ có thể dựa vào một chút linh hồn bí thuật, giống khinh y thánh nữ dạng này thánh phú người, sẽ không linh hồn thánh kỹ. Sẽ chỉ linh hồn loại cấm kỵ đạo thuật. Có thể cấm kỵ đạo thuật chỗ nào ngăn cản được linh hồn thánh kỹ a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, là linh hồn thánh kỹ chấn thần. Hỏa văn chiến tổ nhận ra. Một chút vô địch vực tổ cũng nhận ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái môn này linh hồn thánh kỹ, tu luyện độ khó rất lớn. Diệp Thiên hiển nhiên là có được linh hồn thánh phú. Bây giờ, Diệp Thiên lập tức thi triển tứ đại thánh kỹ. Sợ là có được tứ đại thánh phú a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, càng quan trọng hơn là, Diệp Thiên muốn chiến môn tám đại thánh kỹ. Lại tám đại thánh kỹ đều không phải là một cái loại hình. Nếu là Diệp Thiên sẽ tám đại thánh kỹ, chẳng phải là chứng minh Diệp Thiên có được tám đại thánh phú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái này, hỏa văn chiến tổ không thể tin được cái suy đoán này. Nhưng nếu là không có tám đại thánh phú, Diệp Thiên vì sao muốn kia tám đại thánh kỹ đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nếu như là thật, kia Diệp Thiên cũng quá yêu nghiệt. Hắn khó nói là hai vị thủy tổ chi tử. Mà thủy tổ toàn lực nuôi dưỡng hắn, nhường hắn có được tám đại thánh phú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hỏa văn chiến tổ suy đoán, chiến môn cũng có thủy tổ, lại chỉ có một vị thủy tổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trên thực tế, thập đại thánh môn cũng có một vị thủy tổ. Thập đại thánh môn sở dĩ gọi là thánh môn, cũng là bởi vì có thủy tổ tồn tại, nhưng ngoại giới lại chưa có người biết được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thánh địa thì có được vô thượng vực tổ, một vị hoặc là nhiều vị, nếu là không có vô thượng vực tổ trấn giữ lời nói, thánh địa liền sẽ bị tước đoạt tư cách. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tông môn thì có vô địch vực tổ tọa trấn, mới có thể thành lập một phương tông môn, mà thành cấp thế lực, thì có được chí cường vực tổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây chính là Hắc Ám Thánh vực thế lực phân chia. Toàn bộ Hắc Ám Thánh vực cũng liền 10 vị thủy tổ. Cho nên hỏa văn chiến tổ đối thủy tổ cấp độ hiểu rõ cũng rất ít. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có lẽ liền vạn pháp thánh tử cũng không biết mình là thủy tổ dòng dõi đi. Cho nên hắn mới không có thánh kỹ, mới có thể gia nhập nhóm chúng ta chiến môn. Hỏa văn chiến tổ trong đầu não bổ rất nhiều kịch bản. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tỉ như hai vị cổ lão thủy tổ dựng dục ra vạn pháp thánh tử. Đem hắn ném vào một cái giới vực, nhường hắn tại ác liệt hoàn cảnh phía dưới chậm rãi trưởng thành. Nếu là Diệp Thiên biết được hỏa văn chiến tổ ý nghĩ, tuyệt đối sẽ cuồng tiếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, nhưng giờ khắc này, Diệp Thiên hoàn toàn chính xác trở thành vô số vực tổ nhìn chăm chú đối tượng. Tất cả mọi người đối với hắn vô cùng hiếu kỳ. Vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Tứ đại thánh kỹ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thực lực như vậy, tại tam trọng siêu hạn người bên trong đều thuộc về vô cùng cường đại. Như Tử Lân thánh tử dạng này thánh phú người, miễn cưỡng xem như tam trọng siêu hạn người, nhẹ áo thánh tử xem như tương đối cường đại tam trọng siêu hạn người. Mà Diệp Thiên tuyệt đối xem như đỉnh tiêm tam trọng siêu hạn người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên hiện ra như thế thực lực cường đại. Cái khác thánh phú người không người dám khiêu chiến hắn. Kia là tìm tai vạ. Thế là, cái khác thánh phú lẫn nhau khiêu chiến. Tranh đoạt thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy vị trí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất thuộc về Diệp Thiên. Thứ hai thuộc về Khinh Y thánh nữ. Điểm này vô cho hoài nghi chi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.